Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45: Kim sắc truyền thuyết cộng 1 cộng 1. Chương 44: Kim sắc truyền thuyết cộng 1 cộng 1 theo tàng kinh các trở về. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút. Hắn tìm kiếm rất nhiều thư tịch, đều chỉ là đại khái giới thiệu thiên tuyệt cổ độc, chưa hề nói lai lịch. Đến mức âm cổ, xác thực cùng dương cổ đồng dạng, cũng chính là nữ nhân kia loại trừ nhìn thấy tự mình lúc lại có bình thường tâm lý bên ngoài, lúc khác cũng sẽ tiến vào hiền giả trạng thái. Nữ tính loại trạng thái này là dạng gì? Giang Hạo cực kỳ lạ lẫm, nhưng hắn cảm thấy âm cổ cực khả năng đối phương ảnh hưởng bé nhỏ. Thực lực cường đại nữ ma đầu, tuổi tác cũng không nhỏ, tâm trí thành thục rất không có khả năng có cái gì tâm lý ba động. Cũng chỉ hắn loại này coi như tuổi trẻ, mới có rõ ràng như vậy ảnh hưởng. Thua thiệt, quả nhiên là chính mình. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo giám định con thỏ. Con thỏ, chưa khai linh trí, trúc cơ sơ kỳ linh thú. Ẩn tang có ngoa thú huyết mạch, một ngày một khối linh thạch nuôi nấng. 7 ngày sau có thể sơ bộ mở ra ẩn tàng huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm. Quả nhiên không có vấn đề. Xác định điểm ấy, hắn mới thả lỏng trong lòng. Tiếp tục nuôi nấng. 7 ngày sau, Giang Hạo trước tiên đi vào viện tử. Nhưng mà mong đợi bọt khí chưa từng xuất hiện. Đừng nói tử kim, ngay cả tử sắc đều không có. Lúc này tiết trắng con thỏ tại nơi hẻo lánh đại tiện. Nhìn thấy Giang Hạo ra kinh hãi trốn đến linh dược sau. Đối Giang Hạo nhe răng trợn mắt, tính tình không tốt lắm, nhưng cũng không có mở ra huyết mạch dấu hiệu. Vì sao lại dạng này? Nghi hoặc dưới, hắn lại một lần giám định con thỏ, nhưng mà đạt được đáp án cùng lúc trước giống nhau như đúc. Vẫn là 7 ngày sau có thể sơ bộ mở ra ẩn tàng huyết mạch. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo ném đi khối linh thạch cho con thỏ. Sau đó quan sát, hôm nay hắn không có đi linh dược viên, mà là một mực bí mật quan sát con thỏ. Con thỏ cả ngày cũng không có chạy loạn, ngẫu nhiên gặp ăn linh dược lá cây. Giang Hạo cứ như vậy nhìn nó cả ngày, thẳng đến ngày thứ hai đến, hắn lại một lần giám định. Nhưng mà, tiến độ không có chút nào cải biến, vẫn là nuôi nấng 7 ngày. Con thỏ trừ ăn ra linh thạch, chỉ ăn một điểm lá cây. Cũng không có làm cái khác kỳ quái sự tình. Giang Hạo rủ xuống tầm mắt trầm mặc hồi lâu. Chẳng lẽ loại trừ linh thạch cái khác cũng không thể ăn? Vì thí nghiệm, hắn bắt lấy thỏ lỗ tai. Sau đó dùng dây thừng treo lên. Thuận tiện chi phí phòng khống chế lực lượng của nó. Dạng này thử một chút. Con thỏ nhìn chằm chằm Giang Hạo hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại. Dạng này, đối với cái này Giang Hạo cũng không thèm để ý. Mà là cho nó một khối linh thạch, con thỏ chỉ có thể bưng lấy linh thạch gặp ăn lên đến. Sau khi ăn xong, nó liền bắt đầu giãy giụa. Giang Hạo tiếp tục quan sát đến nó. Ngày kế tiếp, hắn mở ra giám định. Con thỏ, chưa khai linh trí, trúc cơ sơ kỳ linh thú. Ẩn tang có ngoa thú huyết mạch, một ngày một khối linh thạch nuôi nấng. Sau 6 ngày có thể sơ bộ mở ra ẩn tang huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm. Hiện tại nó đối ngươi độ thiện cảm là âm. Nhìn thấy sau 6 ngày, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục có tiến độ. Về sau 6 ngày, con thỏ đều bị Giang Hạo treo. Không có gì linh trí, nó còn tưởng rằng tự mình chọc họa. Ngày thứ 7, con thỏ trên thân xuất hiện biến hóa. Khí tức có một tia bé nhỏ cải biến. Ngay tại lúc đó, nó bên người nổi lơ lửng một viên kim sắc bọt khí. Cái này khiến Giang Hạo mừng rỡ. Mặc dù không phải tử kim, nhưng là kim sắc đồng dạng là chưa từng thấy qua bọt khí. Hắn khẽ dựa gần, bọt khí liền tự động bay lên dung nhập thân thể của hắn. Kim sắc truyền thuyết cộng một kim sắc truyền thuyết, tử kim truyền kỳ, đều cùng cái khác không giống. Chỉ là hắn không biết kim sắc đẳng cấp cao vẫn là tử kim đẳng cấp cao. Giang Hạo mở ra bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 20 tu vi, kim đan sơ kỳ công pháp, thiên âm bách truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Duy Nhất, Mỗi Nhật Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm Khí Huyết, 8/100, không thể tu luyện, tu vi, 10/100, có thể tu luyện, thần thông, 1/3, không thể thu hoạch được, kim sắc truyền thuyết, 1/2, không thể thu hoạch được, muốn hai cái mới có thể thu được, cái này đi cái nào tìm, nhìn thấy không thể trực tiếp thu hoạch, Giang Hạo liền biết tử kim càng cao hơn một cấp, nhưng là hiện tại không thể thu được đến kim sắc, để hắn cảm giác có chút đáng tiếc, dù sao đến tiếp sau không biết nơi nào có thể thu hoạch được kim sắc, tử sắc đều khó như vậy, huống chi kim sắc, lúc này thỏ dẫy giụa để Giang Hạo có ý nghĩ. Hắn nhớ kỹ con thỏ nuôi nấng 7 ngày chỉ là sơ bộ thức tỉnh ngoa thú huyết mạch. Nhìn chằm chằm con thỏ, thần thông lần nữa phát động, trong nháy mắt hắn tiếp thu được phản hồi. Ngoa thú con thỏ, có sơ bộ linh trí, trúc cơ sơ kỳ, ẩn tàng có cấp độ sâu ngoa thú huyết mạch. Một ngày 7 khối linh thạch nuôi nấng, sau 49 ngày có thể tiến một bước mở ra ẩn tàng huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm. Hiện tại nó đối ngươi độ thiện cảm là âm. Nhìn xem còn có thể nuôi nấng, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Xem ra còn có thể tiếp tục thu hoạch được bọt khí. Mặc dù muốn 49 ngày, đến mức 7 khối linh thạch, mặc dù không ít, nhưng chỉ cần tiếp tục kiếm tiền linh thạch, cũng không phải vấn đề. 49 ngày đại khái muốn 300 năm tả hữu linh thạch. Đây không phải số lượng nhỏ, Giang Hạo cũng không dám lại sai lầm, một sai lầm tương đương làm lại, đó chính là lãng phí đại lượng linh thạch, về sau con thỏ vẫn không có đào thoát bị treo vận mệnh. 49 ngày thời gian, hết thảy 1 tháng nữa, bình tĩnh thời gian qua rất nhanh, 49 ngày trong chớp mắt liền đi qua, trong khoảng thời gian này hắn chưa hề rời đi Đoạn Tình Nhai, liền sợ gặp được phiền phức. Linh thạch cũng tiêu hao hầu như không còn. May mắn, hôm nay hắn lần nữa thấy được kim sắc bọt khí. Kim sắc truyền thuyết cộng 1. Hết chương.